Cá cược tình yêu, chương 113, 113, linh cảm chẳng lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì công ty có việc nên Âu Thành Triệu về sớm hơn Lạc Ân Nhiên 2 ngày, còn cô thì vẫn ở lại chơi với cha mẹ vài hôm. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại, Lạc Ân Nhiên cũng mẹ đi tới trung tâm mua vài món đồ. Chủ yếu là mua quà cho Thanh Nhi và Vi Yến, dù gì trong khoảng thời gian này họ cũng đã giúp cô rất nhiều. Lạc Ân Nhiên mua cho Vi Yến một túi sách mới nhất của Chanel. Do cô đã đặt trước nên cũng không cần phải chờ đợi lâu mà lấy luôn. Sau khi thanh toán xong mọi thứ thì cô cùng mẹ đi tới cửa hàng dành cho em bé. Ban đầu khi vừa tiến vào, giai phu nhân có chút giật mình, bà nhíu mày quay sang nhìn con gái. Trong đầu nảy ra một nghi ngờ, không lẽ hôm bữa gia đình đi dự tiệc hai đứa nó đã, nên bây giờ dính rồi sao? Như hiểu được ý mẹ là gì, cũng biết được bà đang vô cùng thắc mắc nên không chần chừ, cô liền thẳng thắn giải thích. Mẹ đừng nghĩ lung tung, con mua quà cho Thanh Nhi bạn con. Cô ấy đang có em bé, chứ không phải con đâu mà mẹ nhìn con như vậy. Giai phu nhân lúc này mới ngờ ngợ, bà gật đầu nói. Thanh Nhi là con bé khi về nước mẹ đã gặp vài lần phải không? Đúng rồi, vì học xong cấp 2 Lạc Ân Nhiên đã về Trung Quốc học cấp 3. Nên toàn bộ bạn bè năm cấp 3 của cô cha mẹ đều không ai biết cả, chỉ riêng Thanh Nhi do vài lần gặp qua nên bà cũng không thấy lạ lẫm lắm. Giai phu nhân là người có kinh nghiệm trong chuyện bầu bí này nên bà giúp Lạc Ân Nhiên chọn vài món đồ tốt cho mẹ và bé. Cô không biết được đứa bé là trai hay gái nên Lạc Ân Nhiên đều mua đồ cho cả trai lẫn gái. Nhìn những đôi giày nhỏ bé chưa bằng lòng bàn tay kia thật sự vô cùng dễ thương. Cô mua hơn chục bộ đồ cho em bé, sau đó lại được giới thiệu thêm vài hộp sữa cao cấp nổi tiếng dành cho bà bầu. Không nói còn tưởng cô đang mang bầu rồi mua cho con không đó, bởi vì đống đồ cô mua có thể lấp đầy 2 thùng giấy. Tất cả đều là đồ dành cho trẻ sơ sinh. Tổng cộng số tiền hôm nay Lạc Ân Nhiên bỏ ra cho việc mua sắm có thể bằng cả 1 năm lương của một người đi làm bình thường. Cô là người có kinh tế nên khi mua sắm đều không quan trọng về giá cả. Nhưng mẹ cô thì khác, là phu nhân của Lạc Thị, công ty đứng top nước ngoài, dầu nứt đố đổ vách lại rất hoang phí. Cô tiêu xài như vậy cũng bị bà dạy bảo cho một trận nên thân. Bề ngoài thì nói cô không biết tiết kiệm, nhưng tay thì vẫn vơi lấy mấy món đồ tốt đắt tiền, khuyên cô nên mua cho Thanh Nhi. Đúng là không thể hiểu nổi mẹ cô mà, thế mà cha lại có thể chịu đựng được tính tình của mẹ. Cô thật nể với cái tinh thần bê tông của ông, luôn luôn bị giai phu nhân giày vò mà vẫn cưng chiều bà hết mực. Cha cũng là mẫu người đàn ông cô mơ ước lấy được sau này. Cũng mong được hưởng vía tốt như mẹ được chồng hết mực cưng chiều. Mua sắm xong, Lạc Ân Nhiên cùng mẹ đi tới một tiệm bánh ngọt. Cô muốn để thời gian đi chơi cùng mẹ cả ngày, vì tối nay Lạc Ân Nhiên sẽ lên chuyến bay, bay về nước. Mặc dù mỗi năm cô sẽ bay qua Mỹ chơi với cha mẹ nhiều lần, nhưng lúc đi thì vẫn cảm thấy nhớ nhung một cách kỳ lạ, giống như đi là sẽ không về luôn vậy. Lạc Ân Nhiên kêu ra 2 dĩa bánh ngọt và 2 cốc cà phê nóng. Hai người vừa ngồi nói chuyện vừa nhâm nhi vào miếng bánh kem. Giai phu nhân chủ yếu hỏi về mối quan hệ giữa cô và Thành Triệu là nhiều, ngoài ra không còn vấn đề nào để bà hỏi. Dù không có ý muốn nhắc đến nhưng bà hỏi thì cô vẫn miễn cưỡng trả lời từng chi tiết. Nói chuyện một lúc thì giai phu nhân liền biết lý do cô và cậu muốn kết thúc với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bà chỉ biết im lặng, rồi an ủi khuyên bảo Lạc Ân Nhiên vài câu. Giai phu nhân nhẹ nhàng nói. Lúc trước cha mẹ cũng trải qua rất nhiều sóng gió, cha con cũng dùng mọi cách giống thằng bé, chặn mọi đường lui của mẹ. Khác với Thành Triệu là cha con còn giam cầm mẹ nữa cơ, lúc đó mẹ rất hận cha, cũng muốn băm cha con thành trăm mảnh. Nhưng dù trải qua những gì thì mẹ vẫn đi theo tiếng gọi con tim, vẫn quay lại mà yêu cha con. Nói thật thì ông ấy về sau lại trở thành một người tốt, chứ như còn trẻ con không biết cha con đáng sợ đến mức nào đâu. Nhìn dáng vẻ rùng mình của mẹ khi nhắc lại chuyện tình của hai ông bà khi còn trẻ, khiến cô không thể nhịn được cười thành tiếng. Không biết tương lai cô và cậu có tới được với nhau nữa hay không, nhưng hiện giờ, Lạc Ân Nhiên thấy khả năng quay lại gần như là không thể nữa. Sau khi trải qua cả một buổi chiều vui vẻ với mẹ thì Lạc Ân Nhiên về nhà bắt đầu sửa soạn lại hành lý của mình. Cô còn không quên cầm trên tay một tập hồ sơ quan trọng, mà sắp tới nó chính là thứ chấm dứt tất cả. Lạc Minh Đông và giai phu nhân chỉ tiễn cô ra tới cổng. Ôm ấp tạm biệt cha mẹ xong, cô một thân một mình lên xe rời đi, nhìn qua gương chiếu hậu, Lạc Ân Nhiên nhìn cha mẹ mình. Đợi đến khi chiếc xe dần khuất, hai người mới buồn bã đi vào nhà, thấy cảnh này cô có chút buồn cũng có chút vui vẻ. Nhiều khi muốn sang Mỹ chơi cùng cha mẹ nhưng nghĩ tới cảnh tạm biệt buồn bã như thế này, cô lại thấy không dám về nữa. Ngày hôm sau, tại thành phố A, Lạc Ân Nhiên ngồi trên xe, vừa lái xe vừa liếc nhìn qua tập hồ sơ để trên ghế phụ. Cô đáp cánh xuống Trung Quốc từ hôm qua nhưng hôm nay mới quyết định đi gặp Âu Thành Triệu để giải quyết chuyện này. Hiện giờ tim cô từ nãy tới giờ đập mạnh liên hồi, đập như chỉ một chút nữa thôi Trung sẽ rơi hẳn ra bên ngoài luôn vậy. Hai bàn tay đang nắm chặt vô lăng đã viện ra mồ hôi ướt đẫm, chứng minh cho sự căng thẳng cùng bồn chồn cực độ của Lạc Ân Nhiên. Cô đang trên đường lái xe tới công ty của Âu Thành Triệu, mà cũng không có thông báo gì tới cậu cả. Việc cô bất ngờ xuất hiện ở công ty như vậy chắc chắn sẽ tác động không ít đến cậu. Có khi cậu lại vui vẻ khi thấy Lạc Ân Nhiên tới đấy chứ. Nhưng sự vui vẻ ấy kéo dài được bao lâu thì cô không chắc. Từ nhà cô đi đến công ty Âu Thành Triệu cũng gần một tiếng. Bây giờ cũng đi được hơn 30 phút, chỉ còn tầm 7 km nữa sẽ tới nơi. Cả quãng đường Lạc Ân Nhiên đều cố gắng bình tĩnh lại bản thân mình, bàn tay ép chặt ngực ngăn cho nó đập mạnh mẽ. Căng thẳng đến mức mồ hôi trên trán đã chảy đầm đìa như mới tắm. Đây là lần đầu tiên Lạc Ân Nhiên căng thẳng tới mức này. Sau hơn 10 phút lái xe thì cuối cùng Lạc Ân Nhiên cũng dừng được ở gara xe của công ty Âu Thành Triệu. Cô trầm ngầm ngồi trên xe vài giây rồi mới chỉnh chu lại vạt áo công sở của mình bước xuống xe. Trên tay cầm một tập hồ sơ dày cộm, đây là công sức 2 ngày ở Mỹ cô đã chuẩn bị. Bình tĩnh lại bản thân cô nhanh chóng từng bước đi thang máy lên sảnh chờ của công ty. Dù cô không tới đây nhiều nhưng mọi nhân viên đều biết và nhận ra cô. Không cần hỏi, họ đã nhanh tay nhanh chân ấn thang máy dành cho giám đốc sau đó mời Lạc Ân Nhiên vào. Đứng trong thang máy, hai bàn tay để bên người Lạc Ân Nhiên nắm chặt, đôi mắt nhìn vào từng dãy số nhảy lên. Lúc này tim cô càng lúc càng đập mạnh không thể kiềm được, cô cảm giác được mình rất khó thở không biết lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhủ trong lòng có lẽ vì thang máy nhỏ nên cô thở không thông mà thôi. Qua một phút cuối cùng thang máy cũng tinh lên một tiếng rồi mở ra. Từ góc này cô có thể thấy được cửa phòng làm việc của Âu Thành Triệu. Đôi chân thả chậm rãi từng bước đi đến gần cửa phòng cậu. Lúc này đột nhiên một người đàn ông trẻ tuổi bước ra. Khi thấy cô anh ta nheo mắt thắc mắc. Chào cô đây là... À tôi muốn gặp Âu Thành Triệu. Giám đốc hiện giờ đang họp ạ. Nếu không gấp thì cô có thể vào phòng chờ cậu ấy một chút. Lạc Ân Nhiên cũng không từ chối, bước vào căn phòng cô nghe được mùi hương thoang thoảng. Mà mùi này chính là mùi trên người Âu Thành Triệu. Căn phòng rất rộng rãi, dù chỉ là phòng dành cho giám đốc nhưng cũng không kém cạnh phòng chủ tịch là bao. Ở trên ghế còn vắt một cái áo vest màu đen, liếc đôi mắt xuống bàn làm việc, bấy giờ cô mới chú ý một thứ đập vào mắt. Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, từ từ đi lại gần cái bàn. Tay với lấy cầm lên một tấm hình nhỏ, tấm hình này đối với cô vô cùng quen thuộc. Nó đã bị cô hóa cách đây mấy ngày trước, bây giờ lại thấy sự hiện diện lần nữa ở đây. Là tấm hình cô và cậu chụp cùng nhau khi ở Mỹ. Tấm hình này cũng đã gần 1 năm rồi, có vẻ Âu Thành Triệu giữ chúng rất kỹ, Lạc Ân Nhiên hoàn toàn không thấy dấu vết chảy xước nào. Cô không nghĩ rằng cậu vẫn còn giữ những món đồ vô nghĩa này, lại còn để chúng ở phòng làm việc như vậy. Lạc Ân Nhiên ngắm một lúc rồi nhàn nhạt bỏ tấm hình xuống, cô không để nó như lúc ban đầu, mà úp hẳn mặt tấm hình xuống dưới bàn. Đột nhiên lúc này cửa phòng bất chợt bị đẩy ra, Âu Thành Triệu dáng vẻ phong trần chạy vào, nhìn cậu giống như đã gấp gáp để chạy tới đây. Trên trán có tầng mồ hôi mỏng, tóc cũng có hơi lộn xộn một chút. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi đóng thùng, cùng với quần âu đen nên nhìn rất chững chạc. Âu Thành Triệu thấy cô thì bất ngờ không thôi. Sau đó lại nở nụ cười vui vẻ bước vào. Chị, sao chị lại đến đây? Không báo với em một tiếng để em hoãn cuộc họp lại để đón chị. Khi nãy em nghe trợ lý nói có người con gái nào tới em đã lập tức nghĩ tới chị rồi nên liền vội vã chạy đến đây. Thật không ngờ đúng là chị thật. Vừa nói cậu không kiềm nén được sự hào hứng trong lòng. Khác với cậu Lạc Ân Nhiên lại là bộ dạng lạnh lùng. Cô không cảm xúc gì chỉ nhìn cậu chằm chằm rồi thốt lên. Không cần phải gấp gáp, tôi đến đây chỉ là có chuyện thôi. Vậy à, hôm trước sau khi uống rượu xong em liền ngủ từ bao giờ, tỉnh dậy thì thấy đã ở nhà mình. Muốn qua gặp chị một chút thì công ty trong nước có việc, em lại phải bay về trước không về cùng chị được. Âu Thành Triệu đi lại gần cô nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé. Lạc Ân Nhiên cũng nhanh chóng rút nhẹ tay mình ra khỏi tay cậu, giọng nói âm trầm. Không việc gì, bị cô đột ngột phũ phàng như vậy khiến Âu Thành Triệu có chút ngờ ngợ, cậu vẫn gượng cười như không có chuyện gì. Bây giờ cũng trưa rồi, hay hai chúng ta đi ăn trưa cùng nhau nhé. Em biết một nhà hàng rất ngon, dự định là cùng chị đi ăn mà bây giờ mới có cơ hội. Không, tôi nói xong sẽ đi liền nên không có thời gian ăn uống đâu. Nghe xong Âu Thành Triệu trầm mặt, dù cảm xúc vui vẻ cũng giảm bớt một phần nhưng Âu Thành Triệu vẫn cố gắng giữ nụ cười hết sức tự nhiên. Không biết như thế nào cậu lại có linh cảm chuyện không lành sắp tới, dù vậy Âu Thành Triệu vẫn đi lại ngồi xuống đối diện Lạc Ân Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tập hồ sơ được đẩy tới trước mặt Âu Thành Triệu, cùng theo đó là giọng nói lạnh lùng của cô. Cậu xem đi, rồi mấy bà đoán chuyện gì sắp tới, dông bão này hơi nặng, cách chương.